Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1702, đây chính là nhân sinh. Hơi lạnh lãnh phong, xẹt qua Trúc Hiểu Huyên cổ, cũng mang theo mái tóc của nàng nhẹ nhàng tung bay, nàng cũng đưa tay ra, cầm Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé. Sau đó rõ ràng cảm nhận được Thư Nguyệt Vũ lòng bàn tay nhiệt độ. Cỗ này mềm mại ấm áp cảm giác, phảng phất cùng Thư Nguyệt Vũ tâm linh nghĩ thông suốt, thậm chí có thể cảm nhận được trong lòng đối phương ấm áp. Trúc Hiểu Huyên rõ ràng cảm nhận được, Nguyệt Vũ là biến rất nhiều, trở nên như trước kia cực kỳ không giống nhau. Nàng nhanh không nhớ ra được lần trước hai người cùng nhau dắt tay là lúc nào. Cái kia cũng không đáng kể. Hai người hiện tại thì dường như quá đi dạo phố một dạng tay nắm tay. Cùng nhau nằm ở tường vây trước. Cùng nhau nhìn phía xa. Giống như là thông thường hảo bằng hữu một dạng. Theo cái này một lần nữa nắm tay. Trúc Hiểu Huyên cũng hiểu Thư Nguyệt Vũ ý tứ. Nàng cũng rốt cục yên tâm trong cỗ này áy náy tình. Đi qua nàng luôn cảm giác mình là có thẹn cho Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ hiển nhiên cũng là nhìn ra ý tưởng của nàng. Mới nói với nàng điều này. Bởi vì Trúc Hiểu Huyên tư duy là rất tốt hiểu. Thư Nguyệt Vũ vui vẻ nhìn Viễn Phương nói. Bên kia là mua sắm đường phố. Chờ ta được rồi. Chúng ta liền đi qua. Đại mua đặc biệt mua. Ta có đã lâu không có thêm son môi. Đồ trang điểm. Cùng quần áo mới. Ân. Ta cũng là. Đi tới nơi này cũng còn không chút đi ra ngoài đi dạo qua đây. Trên cơ bản vừa qua tới, Trúc Hiểu Huyên liền thẳng đến tới nơi này. Một mực y viện cùng Thư Nguyệt Vũ đâu? Cùng Thư Nguyệt Vũ trò chuyện. Cùng Thư Nguyệt Vũ du hí. Cơ bản không chút đã đi ra ngoài. Trúc Hiểu Huyên cao hứng nói. Chờ sư phụ trở về. Mặt của ngươi là có thể trị. Thư Nguyệt Vũ dừng một chút. Mới khe khẽ ứng tiếng, ân, Trúc Hiểu Huyên nhìn nàng không hăng hái lắm, cho là nàng đang lo lắng chuyện tìm người, liền an ủi, không cần lo lắng, sư phụ là thuộc về một ngày đáp ứng sự tình, liền nhất định sẽ làm được loại hình, ta ngược lại thật ra không lo lắng cái này, vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Trúc Hiểu Huyên khó hiểu. Hai tròng mắt của nàng tỏa sáng lấp lánh nhìn phương xa mua sắm đường phố. Nàng cuối cùng cũng yên tâm trong bao quần áo. Có thể mở rộng cửa lòng. Cùng Thư Nguyệt Vũ muốn nói cái gì liền nói gì. Đương nhiên là rất vui vẻ. Nàng không thích cái loại này giấu giếm cảm giác. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể giống như trước giống nhau. Người ta, sư phụ ba người cùng nhau đi dạo phố A. Thư Nguyệt Vũ quay sang, nhìn một đôi mắt to xinh đẹp tỏa sáng lấp lánh Trúc Hiểu Huyên. Thản nhiên nói, ba người đi dạo phố sao? Đúng vậy à, chẳng lẽ không đúng sao? Trúc Hiểu Huyên không hiểu trở về vọng Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ lắc đầu, nhịn không được cũng cười. Sau đó lên trước một bước, tự tay ôm lấy Trúc Hiểu Huyên, ôm chặt lấy nàng. Dùng mang theo vài phần ý vị thâm trường biểu tình cười nói. Hiểu Huyên, có ngươi ở đây thật tốt. Chỉ là nhìn ngươi đều cảm thấy có thể vô ưu vô lự đâu. A, ân, Trúc Hiểu Huyên không quá hiểu cũng ôm lấy Thư Nguyệt Vũ. Ta cũng là, có ngươi thật tốt. Chúng ta không phải hảo tỉ muội sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mà lúc này Hạ Tân, thì tại một hồi trong mộng đẹp. Bị thức tỉnh, một dạng người bình thường sẽ tỉnh lại thấy cái gì? Quen thuộc trần nhà, thân nhân khuôn mặt, người yêu good morning hôn, hay hoặc là bạn cùng phòng quần lót. Phải không, đó mới gọi bình thường. Mà Hạ Tân vừa tỉnh lại, liền thấy đỉnh đầu súng máy đang chỉ cùng với chính mình ót. Điều này làm cho Hạ Tân vẻ mặt ngốc lăng nháy mắt một cái. Có như vậy trong nháy mắt. Hắn thậm chí cho rằng đây chỉ là chính mình nằm mơ. Hiện nay hay là đang trong mộng, nhưng lời nói của đối phương rõ ràng nhắc nhở hắn. Đây không phải là mộng. Đứng lên, lập tức, nếu không, ta đập chết ngươi. Đương nhiên, đối phương dùng là anh văn. Bất quá Hạ Tần đã có thể nghe hiểu ý tứ. Hắn ở ước chừng sửng sốt 3 giây. Ở quan sát tỉ mỉ một phen đối phương lão kia bộ khăn trùm đầu. Trong tay đối phương súng máy. Cùng với trên người đối phương giã ngoại trang bị ăn vào phía sau. Rốt cục phản ứng kịp tình huống. Cướp máy bay. Hạ Tần đầu vẫn còn ở kịp thời bên trong. Hắn vẻ mặt thật thà theo đối phương chỉ lệnh. Giơ tay lên. Sau đó yên lặng đứng lên. Hạ Tần vẫn đều biết mình vận khí không tốt. Nhưng cũng không thể như thế không tốt. Hắn mấy tháng này. Không đúng. Đời này của hắn tổng cộng liền ngồi 3 lần hàng không dân dụng máy bay. Này cũng có thể đụng với cướp máy bay. Có muốn hay không vận khí đen đủi như vậy? Hạ Tân vừa quay đầu. Phát hiện Huyền Phong, Ảnh Nhi, Hóa Xà đều là một bộ đầu hàng vô điều kiện dáng dấp giơ hai tay hướng trong góc phòng đứng. Huyền Phong dùng nhãn thần. Hỏi thăm Hạ Tân một câu. Có muốn hay không hành động? Ý là động thủ giết chết những giặc cướp này. Hạ Tân trở về cái trước, yên lặng quan sát biến hóa ánh mắt. Bởi vì những giặc cướp này một cái cá thể hình khổng lồ. Trên tay lông mọc trên thân thể thịnh vượng. Cho dù bịt mắt, cũng có thể nhìn ra không phải quốc nhân thể trạng. Hạ Tân không phải cảm giác mình có nước ngoài địch nhân. Cảm giác không phải nhắm vào mình tới. Hơn nữa... Đối phương thoạt nhìn chính là vũ lực giá trị không cao lắm dáng vẻ. Còn vẻn vẹn chỉ phái một người đi đối phó chính mình. Cái này không muốn chết sao? Hạ Tân lo lắng nhất chính là phòng điều khiển có phải hay không đã bị bọn họ đã khống chế. Nếu như hành động thiếu suy nghĩ, những người này sẽ không đem người điều khiển giết. Cùng cạnh mình người đồng quy vu tận A. Có người nói cướp máy bay bọn cướp. Đều là làm xong, một ngày đối phương không đáp ứng điều kiện, liền đồng quy vu tận chuẩn bị. Hạ Tân cũng không muốn chết mạc danh kỳ diệu. Kỳ thực, nếu như Phi Di ở, hiện tại căn bản cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Bởi vì, Phi Di biết lái phi cơ, tên kia là dân kỹ thuật, vẫn là quân sự trạch, xuống đến ô tô, xe tải, máy kéo. Lên tới máy bay xe tăng thêm quân hạm, hắn cái gì cũng biết mở, mới rời khỏi mấy giờ. Hạ Tân đã bắt đầu nhớ tới Phi Di tốt, đối phương một tay cầm súng máy chỉ vào Hạ Tân, một vừa đưa tay đã nghĩ lục soát Hạ Tân thân. Bất quá, lập tức bên cạnh thì có một người dùng anh văn, trở xuống giao lưu nếu như không có đặc biệt nêu lên. Đều là anh văn, vì thuận tiện. Sẽ trực tiếp chuyển lấy tiếng Hoa. Thúc giục, người lục soát hắn cần gì phải. Đó là Hoa hạng người. Làm cho hắn tránh qua một bên đi. Ồ a hát. Sau đó nam nhân dùng súng ra hiệu một cái Hạ Tân. Ý bảo Hạ Tân hướng bên cạnh góc đứng. Hạ Tân không rõ có loại. Đám người này rất ngu xuẩn cảm giác. Hắn hiện tại có ít nhất 10 chủng trở lên phương pháp. Đoạt lấy trên tay nam nhân súng máy. Sau đó thuấn sát hắn. Ở đem hắn ngăn cản ở trước người. Đi làm thịt những người khác. Chỉ là lúc này cũng từ phát thanh bên trong truyền ra một người nam nhân tục tằng thanh âm. Xin tất cả mọi người ngoan ngoãn ngồi. Hai tay giơ qua đỉnh đầu. Thả ở sau ót. Chúng ta không phải tới tìm các ngươi. Xin phối hợp chúng ta. Nếu không đã xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể không xen vào. Phòng điều khiển đã tại chúng ta trong khống chế. Nếu như các ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta sẽ phá hủy phòng điều khiển. Tất cả mọi người phải chết. Cái này cũng trực tiếp làm cho Hạ Tân không chuẩn bị làm loạn. Một là phòng điều khiển vấn đề, một là những người này không phải tìm đến mình. Hắn cũng được đưa tới góc, chỉ là ở sau cùng liếc mắt. Hắn bén nhạy thị lực, làm cho hắn thấy được một bên khác, có một tóc vàng mắt xanh anh tuấn nam nhân, bị toàn diện lục soát thân, anh tuấn nam trên thân thể người, bị tìm ra một cái ví tiền, cùng với trong bao tiền mấy tờ hắc tạp, còn có ví tiền bên trong một tên kỳ quái kim sắc huy chương. Đó là hai sư thú quay chung quanh một cái hoàng quan vàng chói lọi huy chương. Sau đó bên cạnh nam nhân hô lớn, chính là hắn, khống chế hắn, lập tức có ba cái che mặt nam nhân áo đen, phân tả hữu sau, cầm thương chỉ vào tóc vàng anh tuấn nam nhân, còn bên cạnh thoạt nhìn là hắn hộ vệ, đội mũ, cùng kính mắt cao đại nam nhân, thì bị một cái che mặt nam nhân, một đấm cho đánh ngã, đối phương lục soát trên người hắn vật sở hữu. Tiện thể lấy xuống cái mũ của hắn cùng kính dâm, cũng đem người chạy tới phía sau góc, đứng ở Hạ Tân bên cạnh. Ngay sau đó cái kia tóc vàng mắt xanh, thoạt nhìn sống trong nhung lụa nam nhân, đã bị đặt đi phía trước bên phòng điều khiển. Chỉ là, đang ở hắn muốn đi ra cửa khoang thời điểm, từ trái phải đột nhiên nhào lên hai cái nam nhân áo đen. Thân thủ lưu loát đoạt lấy giặc cướp súng trong tay. Còn đem giặc cướp cho đánh ngã. Hiển nhiên là hai cái ám chúng mai phục bảo tiêu. Bất quá, để cho hai người không ngờ tới chính là bọn họ mới đem hai cái giặc cướp quăng ra, phía sau mở ra phía sau cửa bên, liền xông lại một cái trên mặt có sẹo nam nhân, một quyền một cái trực tiếp đem hai người đánh bay. Sau đó mặt khác một người áo đen hướng về phía hai người chính là bang bang hai phát súng. Ở giữa hai người ót, hai súng bắn bể đầu, đem người giết chết. Điều này cũng làm cho tóc vàng mắt xanh nam nhân sợ đến một hồi thét chói tai. Nhân tiện làm cho bên trong khoang thuyền những người khác cũng là khủng hoảng một hồi kêu rên. Bất quá, ở gã có vết sẹo do đao chém một hồi nổ súng cảnh báo sau đó lại yên tĩnh lại. Mặt thẹo nam nhân cầm kèn đồng lớn tiếng nói, an tĩnh. Chúng ta chỉ cần Anh quốc chinh phục bằng lòng thả người của chúng ta. Chúng ta cũng biết bỏ qua cho bọn ngươi. Ai dám kêu nữa một câu, liền để hắn chết. Nhất thời, phi bên trong buồng phi cơ lại là một hồi vắng vẻ. Hạ Tân không rõ có loại xem tiểu hài tử đang chơi đùa cảm giác. Hắn cảm thấy, đám người này rất yếu a. 2 giây, đối với, chính mình hẳn là chỉ cần 2 giây. Là có thể chế phục nơi này 4 cá nhân, tối đa cũng sẽ không vượt qua 3 giây. Hắn bỗng nhiên có loại cao thủ tuyệt thế xuống núi cảm giác. Đám người này là quá ỷ lại nhiệt binh khí a. Từng cái cả người đều là kẽ hở. Kỳ thực, đây cũng là đương nhiên. Hạ Tân ở Hạ gia chiến đấu, đó thuộc về toàn bộ Hoa Hạ, cao cấp nhất, nhất đỉnh phong. Hầu như chính là cá nhân vũ lực giá trị cao nhất chiến đấu. Hơn nữa Hoa Hạ cũng là cao quý nhất, còn vũ khí lạnh. Phát triển mấy nghìn năm cá nhân vũ kỹ năng, không giống những thứ này nước ngoài giặc cướp, mỗi một người đều còn ỷ lại lấy nhiệt binh khí. Ở từng trải Hạ gia nhất dịch sau đó, Hạ Tân đã lớn lên rất nhiều. Hơn nữa bên cạnh hắn cũng đều là cận chiến cao thủ. Đối phó đám này cướp máy bay còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Hắn phỏng chừng giặc cướp phải có 20 người thao túng. Liền coi như bọn họ toàn bộ cùng tiến lên. Chính mình cùng hóa xa. Huyền Phong, Ảnh Nhi, vậy cũng có thể ở 1 phút bên trong giải quyết chiến đấu. Tuyệt không khuếch đại, chỉ là bên cạnh Ảnh Nhi nhỏ giọng một câu nói. Hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái kia huy chương, là Anh quốc thành viên hoàng thất mới có huy chương a. Nói cách khác tên kia, không sẽ là hoàng tử chứ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.